Sủng phi nghiện, nương tử, bổn vương chín rồi. Quyển 1, góc truyện audio.com. Editor, Bộ Yến Tử một công tử còn trẻ tuổi nằm nghiêng trên núi giả so le rất khác biệt. Một bộ bài thi nổi bật lên hắn giống như tiên nhân hạ phàm. Có một loại ý nhị yên hòa không thực nhân gian. Hai mắt hắn nhìn đám mây trôi nổi trên đỉnh đầu. Trong con người cổ tỉnh bàn đều là hâm mộ. Chúng nó hảo không được tự nhiên. Chỗ nhĩ tấn có nhất thúc không nghe lời mặc phát nghịch ngợm dán tại trên mặt của hắn, hắn cũng hồn nhiên không biết. Trong đầu của hắn đều là hồng y nữ tử ngạo mạn. Mỗi tiếng nói cử động, mỗi cái nhăn mày cười, hắn vẫn nhớ được rành mạch. Sau khi nàng rơi xuống nước, ít đi chút ngạo mạn vô lễ, hơn chút đạm mạc, phảng phất còn giống như không biết hắn. Nhưng mà, sao hắn có thể quên? Nữ tử đáng yêu kia đùa giỡn cùng hắn từ nhỏ đến lớn thế tử. Nên dùng cơm chưa? Rốt cục Thanh Phong nhịn không được nhắc nhở. Bắt đầu từ ngày hôm qua chủ tử liền nằm ở trong này. Chưa đi đến quá một thước. Sao phải khổ vậy chứ? Chớp chớp ánh mắt đã khô ráp. Vậy mà khóe mắt có một giọt lệ rơi xuống. Làm bộ lơ đãng nhu mắt. Sau đó lao, hắn nhìn thấy nàng thì phải gọi nàng một tiếng hoàng thầm. Phải gọi nàng là hoàng thẩm, nàng đã là nữ nhân của hoàng thúc người mà hắn tôn trọng nhất đi truyền lệnh đi. Dạ, hắn không phải không muốn đi tranh, hắn là không dám, phụ vương nói đúng, hắn là thế tử gia phủ nhân vương tương lai, hắn gánh vác toàn bộ trách nhiệm phủ nhân vương, hắn không thể vì tư tình nhi nữ, cái gì cũng không quản, nếu bản thân buông hết thảy nơi này. Kháng chỉ không cưới Phó Ngọc Trà, nàng sẽ cùng đi với hắn sao? Trên thế giới không có nếu, trong thế giới tình yêu càng không có nếu. Lỡ mất chính là bỏ lỡ, đã không thể giúp nhau lúc hoạn nạn. Hà không quên đi cho giang hồ, ngày hôm qua nàng mặc vào giá y khẳng định rất xinh đẹp. Đáng tiếc bất luận nàng xinh đẹp như thế nào, giá y cũng không phải vì hắn mà mặc, càng không phải là tân nương của hắn. Dạ Ảnh đã từng thay hắn tính mệnh qua, nói hắn trúng đích sẽ gặp được tình kiếp, kết quả như thế nào phải xem tạo hóa của bản thân. Nàng sẽ là kiếp của mình sao? Tối hôm đó ma xui quỷ khiến chạy tới khuê phòng của nàng. Chỉ là muốn xem nàng, nhưng tiểu nữ nhân nhẫn tâm kia, hung hăng đá một cước để cho hắn đau đủ 2 ngày. Tối hôm đó tiểu hoàng thúc cũng tới. Hắn còn nghe được cuộc nói chuyện giữa bọn họ, thật đúng là muốn cảm tạ đem Di Lạc kiếm, làm cho hắn hiểu tâm hoàng thúc, tiêu sái xoay người một cái, vững vàng rơi xuống đất, môi mỏng gợi lên trào phúng, hiên viên kỳ thu hắn khi nào thì trở nên cảm tính như thế. Làm một thế tử gia tiêu sái, không phải rất tốt sao? Sau đó, lại khôi phục tư thái dĩ vãng. Trên khuôn mặt tuấn tú lộ ra một chiêu bài tươi cười nhanh chóng rời đi. Chỉ có bóng lưng cao ngất sinh ra vô hạn cô đơn. Đây là một gian mật thất, bốn phía trên vách tường đều cháy đen, nhảy lên hỏa diễm giống như kỹ thuật nhảy thiên nhân mạn điệu của nữ tử. Ở trên vách tường âm u quăng xuống bóng dáng đẹp đẽ. Trước kế bành ra hồ tinh xảo, đứng một nam tử cả người tràn ngập lệ khí. Thân cao 7 thước, thân hình lẫm lẫm, tướng mạo đường đường, dáng người mặc sắc trường bào. Một căn đai lưng đồng hệ, dáng người hắn có vẻ càng thêm cao ngất thon dài. Tấn như đao tài, mi như mực họa, một đôi công ngươi như ưng bàn. Tán hàn quang, đại nhân, phía trước hắn đứng một nam tử. Tướng mạo tuấn tú, một đôi mắt càng xuất chúng. Nhưng trong ánh mắt lại mang theo hận ý lao không đi. Tìm được không? Thuộc hạ vô năng, thỉnh đại nhân trách phạt, ngoài miệng tuy là thỉnh tội, thế nhưng không thấy hắn ta có gì sợ hãi, không để yên thành nhiệm vụ, đích xác nên phạt, chính là, làm cho hắn ta kỳ quái là, lật tung toàn bộ Hán thành cũng không tìm được nữ tử phù hợp trong miệng đại nhân. Chẳng lẽ đã rời đi Hán thành, Kinh Triệu Doãn đã áp chế án tử Lưu Phủ, vẫn chưa khiến cho oanh động quá lớn. Nhưng người của bộ hình tư lại chặn ngang một cước tiến vào. Bên ngoài trừ bỏ cần phải tìm được phụ tử Lưu Kiệt. Tăng nhân thủ, tìm nha đầu đã nhìn đến chúng ta. Tuyệt đối không thể lưu. người nhìn qua Nam Cung Nhạc hắn làm việc, đều không thể không chết. Dạ, đại nhân, Mộ Dung Chiêu có động tác gì? Nếu như Mộ Dung Chiêu đã đến Hán Thành, tuyệt đối có việc phải làm. Không có khả năng đường đường thiếu chủ thiên hạ đệ nhất trang sẽ đi ra du sơn ngoạn thủy. Không rời đi phòng sách Hàn Lâm nửa bước, hắn ta rất là buồn bực. Phái nhiều người như vậy giám thị phòng sách Hàn Lâm, 10 ngày, vậy mà Mộ Dung Chiêu không có đi ra ngoài qua. Tính tình như vậy, làm người ta bội phục. Trần, ngươi xác định hắn không rời đi nửa bước. Đúng vậy, còn có chính là mấy ngày gần đây phòng sách Hàn Lâm sinh ý hỏa bạo. Khách hàng kém chút nữa đem phòng ở hủy đi. Nhất thời trong óc Nam Cung Nhạc lè ra một ý niệm. Thật có khả năng bọn họ không thấy được Mộ Dung Chiêu xuất môn. Là hắn xen lẫn ở giữa người mua sách, bằng hiểu biết của hắn với Mộ Dung Chiêu. Sao có thể một điểm động tác đều không có? Lại có việc này, đúng vậy, sách kia thuộc hạ cũng mua một quyển. Nói xong từ trong lòng lấy ra một quyển sách bìa trắng mỏng manh đưa cho Nam Cung Nhạc. Đại nhân, mời xem qua, đề mục này, cùng đề mục trên Thọ Yến Thiên Hậu không có sai biệt. Nam Cung Nhạc từ chối cho ý kiến tiếp nhận sách mở ra bìa mặt. Khóe mắt có chút run rẩy. Trang thứ nhất rõ ràng viết 4 chữ to. Đồ ngốc chớ vào, rốt cục hắn biết quyển sách này có lực hấp dẫn gì rồi. Chỉ là 4 chữ to này tuyệt đối làm cho người ta tràn ngập tò mò đối với nội dung trong sách. Hơn nữa, không ai nguyện ý coi thành đứa ngốc, lại không thể cầm lấy quyển sách này sau đó còn nguyên thả về. Lúc hắn mở ra trang tiếp theo, nhìn đến vấn đề phía trên, khóe miệng run rẩy, cái trán còn để lại một giọt mồ hôi lớn. Đây là cái đề mục quỷ gì? Có một địa phương, có thể đi vào không thể ra. Xin hỏi đây là cái địa phương gì? Gà và vịt thi chạy. Gà chạy đến mau hơn so với vịt. Vì sao lại đạt tới điểm cuối sau? Ếch vì sao có thể khiêu so thụ cao hơn nữa? Bố và giấy sợ cái gì? Môi mỏng của Nam Cung Nhạc khẽ mở. Khi đọc ra đề mục trên một tờ, Trần đứng ở một bên có chút xấu hổ. Lúc trước hắn ta đi theo đại nhân còn đam quá danh vọng đệ nhất thần đồng. Nhìn đề mục trên sách này, hắn ta đúng là một đạo đề cũng chưa đáp ra. Làm cho hắn ta giật mình là, đại nhân bọn họ tâm ngoan thủ lạt, không lưu tình chút nào. Vậy mà cầm kia quyển sách bồi hồi đứng lên, xem ra cũng là đang suy xét cái đề mục này. Đang lúc hắn ta muốn cáo lui, Nam Cung Nhạc lại đột ngột lên tiếng. Thế nào không có đáp án? Thế nào không có đáp án? Trong mắt Trần là cả kinh, biểu cảm không dám tin nhìn Nam Cung Nhạc nói. Quyển sách này chỉ có đề, không có đáp án, sách có đáp án qua 2 ngày nữa mới ra. Nam Cung Nhạc nghe vậy phá lệ nở nụ cười, trên mặt ít đi 3 phần lệ khí hơn một chút nhu hòa. Mộ Dung Chiêu này quả nhiên là khối làm buôn bán liêu. Chiêu bài tổn hại như vậy cũng có thể nghĩ ra được. Đi xuống đi, đừng quên mua bản đáp án về. Dạ, Trần nghe thấy những lời này như chút được gánh nặng. Nhìn qua đại nhân cười. Sợ là đều đi gặp Diêm Vương. Nha đầu kia, quật 3 thước cũng phải tìm ra. Nàng phải chết, vừa rồi sắc mặt Nam Cung Nhạc phi cùng lại tiêu thất. Lời nói lại biến thành ngoan lệ. Dạ, Trần lui ra. Nam Cung Nhạc ngồi trở lại ghế ra hổ lại bắt đầu nghiên cứu đề mục. Cách chương.